khiến cho anh trầm luân rồi không thoát ra được. Anh cũng kể cho tôi nghe về mơ ước của anh, cùng với tất cả những vất vả và phấn đấu của anh với mong muốn đưa An Dĩnh đi lên. Khi ấy, trong ánh mắt anh phát ra ánh sáng không thể che giấu. Nó khiến tôi ngưỡng mộ anh hơn và yêu anh nhiều hơn. Ngọt ngào còn đó, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc anh yếu đuối, không ngừng giãy giụa trong đau khổ, cầu xin và níu kéo tôi, mà tôi thì tuyệt tình nói ra những lời tàn khốc. Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Tôi lén thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt mang bao nhiêu đau thương trở nên bình thản, ngữ điệu cũng mang theo sự cung kính. Tổng giám đốc, chào anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất dài kỳ của tác giả Lê Tuyết, có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh. Và để tiếp tục theo dõi tập 10 và khung giờ phát sóng quen thuộc là 12:30 trưa ngày mai trên kênh chị Dậu, quý vị chỉ cần thực hiện một thao tác thôi, đó là bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những giây phút nghe truyện hấp dẫn sẽ được kênh update hàng ngày. Và nhớ là like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên chị Dậu để quý vị có thể vào group của chúng tôi và nghe bộ truyện này từ 2 cho đến 3 tập phát sóng một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.